Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 31. Bạch Liên Hoa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự là cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không hay ho thảm như vậy nhân. Chuyện phát sinh phía sau đều cùng này đó không sai biệt lắm. Cơ hồ mỗi một lần ở Thẩm Quyện trông thấy hy vọng thời điểm. Liên Tổng sẽ xuất hiện nhất người tốt, cho rằng thiên hạ thương sinh hoặc là khắc nghe đi lên vô pháp phản bác lý do. Đưa hắn hy vọng bóp nát, phảng phất từng đôi vô hình thù. Phải muốn đưa hắn kéo vào Hắc Amani Thẩm Quyện ở giày vò bên trong vượt qua mỗi một ngày. Lần lượt hy vọng tan biến không có thay đổi của hắn chủ tâm. Mà đưa hắn triệt để đánh tan là một cái tàn nhẫn đến cực điểm trùng hợp. Nắm lấy quỷ hồn đi luyện khí lục sư huynh, quỷ thê dung cũng sát thê đại công tử, hay hoặc là hắn sau này gặp được những người đó. Vô luận nam nữ đều là đồng một người chuyển thế. Người nọ có lẽ vừa sinh ra chính là người lương thiện. Hay hoặc là đã từng làm sai lầm sau đến hối cải. Hay hoặc là đã từng là cái người lương thiện bởi vì bất đắc dĩ khổ chung làm chuyện sai lầm đi. Dù sao vô luận như thế nào, người nọ đều sẽ vì người khác, vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh bản thân. Ở dân chúng trong mắt vĩnh viễn là một cái đại thiện nhân. Người rốt cuộc là loại người nào? Vì sao muốn nhằm vào ta? Phát hiện việc này Thẩm Quyện giận không thể át. Hắn đem người nọ đời này giết. Không tiếc trở thành lệ quỷ. Hắn hung ác cầm lấy người nọ hồn phách chất vấn. Nói với ta, bằng không lòng ta ở liền bóp nát ngươi. Ta căn bản không biết ngươi kia hồn phách ở trên tay hắn dãy giụa. Lại căn bản không nhớ rõ phía trước mấy đời sự tình. Không nói, không quan hệ. Ta đã không để ý Thẩm Quyện cười đến điên cuồng. Hung hăng buộc chặt trên tay lực đạo. Lại niết không tiêu tan này hồn phách. Ngược lại theo hồn phách bên trong sinh ra nhất đạo kim quang đưa hắn bảo hộ trong đó. Nguyên bản tầm thường hồn phách trở nên tinh thuần trắng nõn. Chỉ vì người nọ thế thế đều là dân chúng kính yêu truyền tống đại thiện nhân. Cho nên khuy thực nói. Lấy được kim quang hộ thể. Không bị quỷ quái ta ma gây thương tích, Thẩm Quyện phi thường thống khổ, hắn rốt cục tìm được bản thân bất hạnh đến nay nguyên do. Nhưng không cách nào trả thù, hắn thậm chí đơn giản ước thúc đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt xem kia tinh thuần trắng nõn hồn phách chìm vào địa hạ. Nhất định là chuyển thế đầu thai đi, vì sao, hắn chỉ đánh không biết có bao nhiêu hậu đại địa, khàn cả giọng chất vấn. Nhưng là không chiếm được trả lời, hắn đã không có quay đầu khả năng, hắn vẫn là không có thể hầm đi xuống, giết người thành lệ quỷ, ha ha ha ha, ha ha ha, buồn cười a, hắn thật đúng là cái thiên đại chê cười, cái gì đại thiện nhân, thế thế làm tẫn thiên hạ chuyện tốt, lại vĩnh viễn là đưa hắn làm hại tuyệt vọng nhân, bởi vì hắn là quỷ, cho nên không ở người lương thiện làm việc thiện trong phạm vi sao. Nga không đúng, chính hắn nguyên vốn cũng là cái đại thiện nhân a, nhưng là vì sao của hắn thiện ý đổi lấy là mọi người tham lam đòi lấy. Thậm chí chỉ trích của hắn thiện ý còn chưa đủ. Hắn cả đời không thẹn với lương tâm, không từng làm qua nhất thiện chuyện sai, lại lạc uổng mạng kết cục, nhưng là những người khác, làm sai lầm rồi, thậm chí giết qua nhân, vẫn còn có thể bởi vì khác việc thiện mà bị thế nhân ca tụng. Bị trên trời chiếu cố kim quang hộ thể. Không công bằng, không công bằng, không công bằng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta cư nhiên còn tưởng công việc quan trọng bình. Thẩm Quyện không ngừng lớn tiếng cười. Hắn cười nhạo bản thân ngu xuẩn, cũng cười nhạo thế nhân ngu xuẩn, càng cười nhạo ông trời ngu xuẩn. Buồn cười nhất là, hắn chết sau mãi cho đến hôm nay phía trước. Vẻn vẹn 280 năm, luôn luôn tại kiên trì làm việc thiện tích lũy công đức. Lại không thấy một cái có thể nhập minh giới cơ hội. Liền ngay cả hàng năm Trung Nguyên chương quỳ cửa mở, hắn đều không có đi vào tư cách, bởi vì hắn sau khi chết không người lật lại bản án. Hắn oan khuất không có tẩy trừ, lại nhiều công đức cũng không làm nên chuyện gì. Tưởng hắn năm đó môn sinh vô số, nhưng lại không có bởi vì hắn rửa sạch oan khuất. Hết chương.